Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1230, chương 1251, mưa to gió lớn. Mễ Tử Hiên ngồi ở rộng lớn thoải mái trên ghế salon qua sâu sắc cửa sổ sát đất nhìn xem mênh mông. Bát ngát biển rộng, rất giận có người nói, bọn họ bắt là ngươi, cũng ta. Ta tại sao phải với ngươi chạy? Alabella cắn răng vội la lên. Ngươi, nói đến đây nàng đột nhiên phủ mị cười cười. Đi đến Mễ Tử Hiên trước mặt. Mở ra hai chân trực tiếp cưỡi ngồi ở Mễ Tử Hiên trên đùi. Alabella mặc là váy ngủ. Hiện tại này vừa bổ khai mở chân. Làn váy mở ra lập tức để cho Mễ Tử Hiên đã gặp nàng kia thon dài thẳng tắp mà đường cong động lòng. Người chân dài, hai ngày chân dài cách một tầng hơi mỏng vải vóc dán tại Mễ Tử Hiên trên đùi. Kia mất hồn tư vị để cho Mễ Tử Hiên thiếu chút không có bay lên. Trên mặt là một mảnh đỏ mặt, hô hấp cũng có chút hỗn loạn. Không đợi không nói Alabella thật sự là quá mê người. Đơn giản một động tác cũng có thể để cho Mễ Tử Hiên có rất lớn phản ứng. Alabella thổ khí như lan duỗi ra ngọc bích hoàn ở Mễ Tử Hiên cái cổ cười tươi hi hi nói. Vậy không đi hảo, đều người nhà ta, ta đã nói. Nói đến đây Alabella cúi đầu nhìn xem chính mình bằng phẳng bụng dưới. Vẻ mặt vẻ u oán lõm, đã nói ta trong bụng hoài ngươi hài tử. Mễ Tử Hiên lập tức sắc mặt thay đổi. Cầm hoàng thất công chúa cho kia cái gì? Trả lại làm cho đối phương mang thai. Mà mẹ nó, này bao nhiêu sự tình. Đối phương có thể buông tha mình mới kêu việc là. Đồng thời việc này trả lại giải thích không rõ ràng lắm. Người nhà gái cũng nói, chính mình một đại nam nhân tại giải thích thế nào ai lại chịu tin. Đang nói Alabella lại xinh đẹp đến cực kỳ bi thảm tình trạng. Có người nam nhân kia có thể đem cầm ở. Mễ Tử Hiên nuốt xuống từng ngụm nước ngượng ngùng cười nói. Có cần hay không ác như vậy a? Alabella cai đầu dài tựa ở Mễ Tử Hiên cường tráng trên lồng ngực. Hướng hắn cái cằm thổi một ngụm mùi thơm. Híp mắt nói. Vậy nhìn ngươi biểu hiện. Mễ Tử Hiên hiện tại cầm Alabella ném đến hải lý tâm tư đều có. Nữ nhân này quả thật chính là cái ma nữ. Là ăn chết chính mình. Xem ta biểu hiện, ta như thế nào biểu hiện, ngươi nói cái gì chính là cái gì, ta đây phiền toái càng lớn, nhưng bây giờ không theo Alabella, nàng thực nói hoài chính mình hài tử, không nói trước trong nhà nàng người hội sẽ không bỏ qua chính mình. Đã nói nhà mình cái kia siêu đại hiệu bình giấm chua an tử nhàn đều sẽ không bỏ qua chính mình. Hiện tại nàng trả lại không biết mình bên ngoài có thiệt nhiều nữ nhân. Biết, 89/10 hội chạy tới đem mình cho răng rắc. Ngay tại Mễ Tử Hiên thiên nhân giao chiến thời điểm, Alabella đột nhiên mặt mũi tràn đầy thẹn thùng nói. Ngươi như thế nào hư hỏng như vậy? Nói đến đây thân thể đẩy về sau đẩy. Mễ Tử Hiên lập tức mặt già đỏ lên. Hắn mới vừa rồi là lo lắng muốn chết. Là muốn đông nghĩ tây, có thể hắn tiểu huynh đệ kia nhưng vẫn đang hò hét không ngừng. Mãnh liệt yêu cầu xuất chiến, kết quả là bị Alabella cho phát giác được. Mễ Tử Hiên cũng không dám lại để cho này ma nữ ngồi tại trong lòng ngực của mình. Tại tiếp tục như vậy cần phải gặp chuyện không may không thể. Ồn ào không tốt trong bụng của nàng thực có bản thân hài tử. Này nếu là có. Không cưới hắn, vấn đề phải tăng lên đến hai nước ngoại giao cao độ. Phiền toái quá lớn, Mễ Tử Hiên vội vàng đem Alabella đẩy ra. Cung kính chạy được trước cửa sổ rất bất đắc dĩ nói. Ngươi muốn cho ta làm cái gì? Alabella nhanh chóng chạy qua tới ở phía sau biên một phát ôm lấy Mễ Tử Hiên eo. Đệm lên mũi chân cai đầu dài phóng tới trên bả vai hắn. Trước ngực cao vút chặt chẽ đặt ở Mễ Tử Hiên bị. Mễ Tử Hiên nội tâm hô to. Ta tích cái thần a. Alabella cười tươi hi hi nói, chúng ta rời đi trước du thuyền, đừng làm cho người nhà ta muốn tìm đến ta. Sau đó ta tại nghĩ tới chúng ta chỗ đó chơi. Mễ Tử Hiên rất là bất đắc dĩ nói, ngươi vì cái gì liền không muốn trở về ra kia? Alabella chau mày nói, trong nhà có ý gì? Rất không thú vị, vẫn là tại bên ngoài có ý tứ. Nói đến đây, cắn răng mở miệng nói, vậy chút đáng chết đám chó săn, thật đúng là chỗ nào cũng có, này đều có thể tìm tới ta. Trả lại chụp ảnh đến chúng ta ảnh chụp. Duy nhất cái này Mễ Tử Hiên rất là bất đắc dĩ thậm chí phẫn nộ, hắn hiện tại thanh danh vốn là không biết thế nào, bị rất nhiều người thóa mạ thành hắc tâm hỗn đản, hiện tại lại cùng Alabella này công chúa mang đến một chỗ trả lại gây ra lớn như vậy chuyện xấu. Thanh danh khẳng định vừa muốn rớt xuống ngàn trượng, đối với cái này Mễ Tử Hiên rất là đau đầu. Nhưng hết lần này tới lần khác lại không có biện pháp gì. Mễ Tử Hiên thở ra một hơi nói, hảo ba, vậy trước tiên rời đi nơi này. Xa hoa du thuyền đối với người bình thường mà nói thật là hướng tới. Có thể tại Mễ Tử Hiên nhìn tới nơi này rất không thú vị. Một chút cũng không dễ chơi. Hắn tình nguyện đợi trong nhà cùng bối tư di chán lệch ra. Làm điểm tất cả mọi người thích làm việc. Ở chỗ này tuy nói bên người có cái càng xinh đẹp, dáng người tốt hơn Alabella, nhưng có thể xem không thể ăn, tư vị này có thể quá không dễ chịu. Alabella nghe xong Mễ Tử Hiên đáp ứng lập tức nhảy dựng lên hoan hô một tiếng. Sau đó bỏ chạy đi thu thập mình đồ vật, Mễ Tử Hiên thở dài cũng đi thu thập mình đồ vật. Nhưng ai có thể tưởng hai người vừa thu thập xong đồ vật vừa còn là trời quang vạn dặm thiên không. Lúc này lại mây đen rậm rạp, mưa to là mưa to hạ xuống. Sóng biển một tầng so với một tầng cao. Như vậy thời tiết phi cơ trực thăng là không có biện pháp cất cánh. Tức giận đến Alabella thẳng dậm chân. Đây là điển hình người không để lại khách, thiên lưu lại khách. Mễ Tử Hiên cùng Alabella cũng không có biện pháp, chỉ có thể bất đắc dĩ phản hồi chính mình buồng nhỏ trên tàu. Mễ Tử Hiên là một sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy sinh khí. Nếu như đi không, dứt khoát liền nằm ở mềm nhũn trên ghế salon nhắm mắt dưỡng thần. Alabella thì gấp đến độ cùng trên lò lửa giống như con kiến trong phòng khách tới lui đi. Liên tục lẩm bẩm nói. Cái này phiền toái, cái này phiền toái, nếu như bị bắt được, còn không bằng để ta chết toán. Mễ Tử Hiên nằm ở kia bất chi bất giác lại ngủ. Hắn căn bản cũng không biết Alabella lúc nào ra ngoài. Bên ngoài mưa là càng lớn, sóng cũng càng cao, nhưng đối với chiếc này khổng lồ xa hoa tàu biển chở khách chạy định kỳ mà nói căn bản không có giá. Chị nhắc tới. Dừng lại ở du thuyền trong người như trước đang khắp nơi du ngoạn. Hưởng thụ khó được nhàn hạ thời gian. Từng phút từng giây cũng không muốn lãng phí. Tới gần giữa trưa thời điểm Mễ Tử Hiên bị người đánh thức. Mở mắt ra liền phát hiện Alabella đứng tại trước chân nói. Nhanh chóng đứng lên, chúng ta đi. Mễ Tử Hiên nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Phát hiện mưa lớn hơn phong cũng lớn hơn. Bầu trời tối đen có dọa người, dáng vẻ này là giữa trưa bộ dáng. Hắn làm khó nói, như vậy thời tiết phi cơ trực thăng sẽ không cất cánh. Cũng quá nguy hiểm, chúng ta vẫn là tại đợi một đêm a. Ngày mai mưa đã tạnh chúng ta rời đi. Alabella vội la lên, không được, cha ta máy bay rất tân tiến. Căn bản cũng không sợ như vậy thời tiết, tại có 2 giờ đi ra. Đến lúc đó ta khẳng định phải theo chân bọn họ trở về. Nói đến đây Alabella cười đắc ý nói. Ta vừa mua được người điều khiển. Hắn đáp ứng mang bọn ta đi gần nhất hải đảo. Chúng ta tại nơi này qua một đêm. Sáng sớm ngày mai liền chuyển cơ rời đi. Cam đoan cha ta tìm không được ta. Hảo, nhanh chóng đứng lên. Chúng ta xuất phát. Nói xong Alabella liền đem Mễ Tử Hiên dùng sức kéo. Mễ Tử Hiên nhìn xem bên ngoài xấu thời tiết, lo lắng nói, quá nguy hiểm a. Alabella hoàn toàn thất vọng, nguy hiểm cái gì, chính là phong lớn một chút mà thôi. Chúng ta cự ly này tòa có sân bay con đường nhỏ rất gần. Một hồi đi ra, nhìn Mễ Tử Hiên còn là không muốn đáp ứng. Alabella vừa trừng mắt nói, ngươi tại không đi theo ta, một hồi ta bị cha ta bắt được, ta liền nói ngươi ta, trong bụng có ngươi hài tử. Mễ Tử Hiên xem như phục, hiện tại không đi là tuyệt đối không được, bằng không thì thực đều Alabella phụ thân đến, hắn nói bậy một trận, chính mình phiền toái đã có thể quá lớn, hiện tại cũng chỉ có thể đi theo Alabella đi. Hai người cầm lấy chính mình đồ vật rất nhanh đi ra cái cặp bản. Đón gió to mưa lớn thượng phi cơ trực thăng. Rất nhanh phi cơ trực thăng chậm rãi bay lên. Xông vào trong mưa trong gió. Alabella hưng phấn nói. Chúng ta rốt cục tới trốn ra. Vạn tuế. Thấy được vị công chúa này điện hạ hưng phấn nói cùng cái tiểu hài tử giống như. Mễ Tử Hiên thì là liên tục cười khổ. Sau đó liền lo lắng qua cửa sổ phi cơ nhìn về phía bên ngoài. Phong quá lớn, phi cơ trực thăng rất là bất ổn. Trong gió phiêu phiêu đáng đáng. Đúng lúc này, oanh, một tiếng kinh lôi vang lên. Đen kịt trong bầu trời đêm trong khoảnh khắc che kín khắp nơi chạy từng đầu điện xa. Mễ Tử Hiên nội tâm đột nhiên có bất hảo dự cảm. Alabella lại là hoàn toàn thất vọng. Người này cái gì biểu tình? Sợ hãi, nói cho ngươi không có gì lớn không? So với đây càng khí trời ác liệt ta đều cưỡi qua phi cơ trực thăng. An, Mễ Tử Hiên nghiêng đầu nhìn xem Alabella nói. Ta có một loại không tốt dự cảm. Ta đề nghị chúng ta hay là trở về a? Alabella bĩu môi nói. Không có việc gì yên tâm đi. Mễ Tử Hiên thở dài nói. Hy vọng đi. Qua đại khái có hơn nửa canh giờ Mễ Tử Hiên phát hiện bên ngoài phong mưa lớn hơn. Hơn nữa là lôi điện rậm rạp. Phía trước người điều khiển là một đầu mồ hôi. Hiển nhiên hắn đã ý thức được nguy hiểm. Nội tâm cũng đang hối hận vì cái gì thu Alabella tiền. Mạo hiểm đưa bọn họ đi. Nhưng bây giờ hối hận đã muộn. Phi cơ trực thăng bị gió thổi có phiêu phiêu đáng đáng. Nhất phó bất cứ lúc nào cũng là đều muốn rơi tan bộ dáng. Dưới phi cơ biên thì là sôi trào biển rộng, giống như là mở ra đại trụy hồng hoang cự thú. Người nhìn lên một cái lập tức sẽ có một loại trong lòng run sợ cảm giác. Tại cũng không dám cúi đầu nhìn, Alabella phát hiện phi cơ trực thăng lay động lợi hại. Cũng là sắc mặt trắng bệch. Lo lắng mà khẩn trương nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Chúng ta hội không có sao chứ. Lời này Alabella nói đến phi thường không nắm chắc. Không biết trước khí. Mễ Tử Hiên cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng. Nhìn đồng dạng sôi trào biển rộng. Thở ra một hơi nói. Chúng ta ứng. Không đợi Mễ Tử Hiên cầm nói hết lời. Một đạo sóng gió động trời đột nhiên đánh úp lại hung hăng phát tại trên phi cơ trực thăng. Phi cơ trực thăng giống như là bị gậy bóng chày hung hăng rút ra cầu mãnh liệt hướng xa xa bay đi. Thân máy bay liên tục xoay tròn lấy. Đồng hồ đo thượng bảo khởi từng trận đùng đùng. Sao không rớt? Điện mang. Người điều khiển liên tục đang cầu cứu. Alabella phát ra một tiếng thét lên. Phi cơ trực thăng. Đụng, một tiếng rơi vào sôi trào trong biển rộng. Hướng thâm hải chìm, bên kia Hoàng Gia No, Princess thu được phi cơ trực thăng cầu cứu. Thuyền trưởng phẫn nộ nện vào trên mặt bàn chửi bới nói. Tên hỗn đản này, ai bảo hắn một mình cầm máy bay khai ra đi? Chẳng lẽ hắn không biết như vậy thời tiết bay ra ngoài là đi chịu chết sao? Thuyền trưởng bây giờ không phải là nổi giận thời điểm. Hiện tại cứu người quan trọng hơn. Trên máy bay có Alabella công chúa A. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.